Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 133, câu chuyện chàng dì cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cái gì? Mấy người vốn dĩ bình tĩnh đều ngạc nhiên kêu lên. Bọn họ từng suy đoán đến thân phận của Lâm Sơn Hà, nhưng không ngờ anh lại là người thừa kế của Long Phủ. Trong gia tộc của bọn họ đều có ghi chép, Long Phủ được thành lập bởi một nhóm tán tu, phát triển đến đỉnh cao dưới tay Thánh Long Tiên Quân. Khi đó ngay cả vương tộc, hoàng tộc cũng phải kiêng dè Long Phủ mấy phần. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là Long Phủ đang trong giai đoạn cường thịnh lại sụp đổ trong một đêm. Thánh Long Tiên Quân bị giết chết, những cao thủ khác không chết cũng bị thương, trốn không rõ tung tích. Đã nghìn năm không thấy Long Phủ xuất hiện rồi. Bạch Tiềm tử tốn nói với Lâm Ẩn, dùng giọng điệu hờ hững nhưng cũng có chút tin tưởng. Nếu Lâm Sơn Hà trước mắt này thật sự là người thừa kế của Long Phủ thì có sức chiến đấu như thế cũng dễ hiểu. Thật ra, tôi có phải người của Long Phủ hay không, không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi mang đến manh mối có liên quan đến ma tộc. Lâm Ẩn chậm rãi nói, nếu tin tức tôi tìm hiểu được là đúng, thì ma tộc là một chủng tộc khác với võ giả chúng ta. Chúng ta tu luyện võ đạo, rèn luyện chân nguyên. Còn ma tộc thì rèn luyện ma nguyên. Hơn nữa, ma tộc rất có thể đến từ thiên ngoại. Thiên ngoại, mọi người đều khiếp sợ. Dù bọn họ tin thế giới rộng lớn như vậy, ngoài bí cảnh lớn đã biết trên hành tinh xanh, chắc chắn cũng có nơi mọi người không biết, nhưng không ngờ ma tộc lại đến từ thiên ngoại. Thấy mọi người không nói gì, Lâm Ẩn nói tiếp. Tôi có được truyền thừa của một tiền bối thiên tiên. Lão là vì phong ấn một ma tộc có cảnh giới thiên tiên mà chết. Trước khi qua đời, lão có gửi lời nhắn, nói trên hành tinh xanh của chúng ta, bảo là có thể rất nhiều thế lực lớn đã bị ma tộc xâm lấn, mà Long Phủ tôi nghìn năm trước bị tiêu diệt cũng là có ma tộc ẩn trốn lén ra tay. Mà bây giờ, chúng ta hoàn toàn không biết gia tộc nào trong bí cảnh Côn Lân có quan hệ với ma tộc. Bây giờ chỉ có ra tay với hai nhà Thanh Kiền. Thừa dịp Thanh Trích Tiền còn chưa xuất quan, chúng ta ra tay trước, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Nghe thấy lời nói của Lâm Ẩn, mấy người đều im lặng suy nghĩ. Một lát sau, Hiên Viên Vô Địch lên tiếng trước. Chuyện này tôi không quyết định được. Tôi sẽ thông báo chuyện này với gia chủ. Đúng thế, đây là chuyện lớn, nhà họ Bạch chúng tôi cũng muốn bàn bạc rõ. Bạch Tiềm cũng nói. Lâm Ẩn không nói nhiều, chỉ gật đầu. Từ sau khi ra khỏi phòng nghị sự của nhà họ Bạch, Lâm Ẩn không rời khỏi trạch viện nhà họ Bạch sắp xếp cho mình nữa. Mấy ngày này nhà họ Bạch rất yên tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí trong nhà họ Bạch trở nên căng thẳng. Nhưng Lâm Ẩn cũng không vội. Bây giờ hai nhà Thanh Kiền chỉ thiếu không ra tay với các thế lực một cách lộ liễu. Dù anh không kêu gọi, các thế lực lớn cũng chỉ có thể liên thủ đấu một trận. Anh và Lão Thiên Sư còn tưởng rằng hai nhà Thanh Kiền sẽ đợi đến khi Thanh Trích Tiên xuất quan, sau đó đánh cho những gia tộc khác không kịp trở tay. Nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay luôn. Điều này cũng giúp anh bớt việc hơn. Nhưng khiến Lâm Ẩn thấy khó hiểu là truyền âm phù liên lạc với Tiểu Đạo Nhân vẫn không có động tĩnh. Dù anh chủ động liên lạc với Tiểu Đạo Nhân cũng không được. Bây giờ đã khoảng 10 ngày trôi qua, Tiểu Đạo Nhân đến bí cảnh Côn Luân còn sớm hơn cả anh, khiến anh không khỏi lo lắng. Chỉ mong nhà họ Tống không có vấn đề. Ánh mắt Lâm Ẩn sâu thẳm. Tiểu Đạo Nhân như vậy không có tin tức chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Nhưng không biết là xảy ra ở nhà họ Tống hay gặp phải chuyện gì giữa đường nữa. Nhà họ Tống nằm trên một ngọn núi phía nam của núi Côn Khư. Lúc này trong một trạch viện nhỏ bố trí đầy trận pháp của nhà họ Tống, Tiểu Đạo Nhân như ngồi bàn trông. Lúc mới đến nhà họ Tống, người nhà họ Tống tiếp đón rất chu đáo, coi lão như khách quý. Nhưng một hai ngày sau, sắc mặt của người nhà họ Tống lại thay đổi. Lão được mời đến trạch viện nhỏ bố trí đầy trận pháp này, bên ngoài còn có hai địa tiên canh chừng. Lão từng sử dụng truyền âm phù muốn liên lạc với Lâm Ẩn, nhưng truyền âm phù bị trận pháp ngăn cách, hoàn toàn không truyền ra ngoài được. Lão cứ tưởng rằng nhà họ Tống nhốt mình ở đây là vì xác nhận tin tức của mình là thật hay giả. Nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không phải thế. E rằng nhà họ Tống có quan hệ với ma tộc, lão gặp nguy hiểm rồi. Hai địa tiên canh giữ bên ngoài tiểu viện nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên hai cây cột đá, trên người mơ hồ có ma khí lơ lửng. 3 ngày sau, Bạch Tiềm và Hiên Viên Vô Địch tìm đến, nói thẳng. Cậu Lâm, chúng tôi quyết định mời các thế lực lớn 7 ngày sau tập trung ở nhà họ Bạch, cùng ra tay với hai nhà Thanh Kiền. Nếu không biết ai thật ai giả thì diệt trừ hai nhà Thanh Kiền trước. Tôi không tin dưới tình huống như thế, mà những tay sai của ma tộc kia vẫn không ra mặt. Được. Mấy ngày nay, cả bí cảnh Côn Luân đều không được yên tĩnh. Đầu tiên là cao thủ của các thế lực lớn bị tập kích, giết chết. Sau đó nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên tuyên bố cao thủ của các thế lực lớn đều bị cao thủ hai nhà Thanh Kiền giết chết. Mà sau lưng hai nhà Thanh Kiền còn có những thế lực khác. Hai nhà đã bị thế lực đáng sợ kia thôn tính, bây giờ còn muốn lật đổ cả bí cảnh Côn Luân. Mà hai nhà Thanh Kiền cũng không chịu thua, nói hai nhà bọn họ cũng bị lạc mấy địa tiền, tất cả đều là tin đồn giả, nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên tung ra, chỉ là vì hợp tác với các thế lực lớn ra tay với bọn họ. Trong chốc lát, bí cảnh Côn Luân trở nên sợ bóng sợ gió, những thế lực và gia tộc nhỏ hoàn toàn không biết nên tin tưởng vào ai, thậm chí một vài vương tộc không rõ tình huống cũng không biết nên tin tưởng ai, lựa chọn quan sát. Chỉ có những gia tộc hiểu rõ tình huống lựa chọn đứng về phía nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên, rất ít gia tộc đứng về phía hai nhà Thanh Kiền. Nhìn qua trận chiến này, nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên đông người hơn. Khoảng thời gian này, cao thủ của các gia tộc lớn đều đi đến núi Côn Khư. Bọn họ cũng không hoàn toàn muốn gia nhập liên minh của nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên. Có người muốn mượn cơ hội này nổi tiếng, cũng có người vì có thể nhanh chóng bị hướng đi của các gia tộc lớn. Dù là liên minh của nhà Hiên Viên, nhà họ Bạch hay liên minh hai nhà Thanh Kiền đều là tồn tại mà những gia tộc nhỏ bọn họ không dám dính vào. Chỉ có chút động tĩnh, cả thế lực của bọn họ đều có nguy cơ sụp đổ. Nơi cách núi Côn Khư, trăm dặm, Lý Mộng Tiên Tử đi sau một ông lão. Ông lão trông không khác gì một người già bình thường, không hề có khí thế của người tu luyện. Nhưng người đi cùng không ai dám nhìn thẳng vào lão, vì lão là tông chủ Huyễn Lôi Tông, Lôi Thiên Tuyệt. Sư tôn, lần này tin tức nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên nói có mấy phần chân thực. Lý Mộng Tiên Tử đứng sau lưng Lôi Thiên Tuyệt cùng kính hỏi. Là thật hay giả không quan trọng, quan trọng nhất là chúng ta muốn đứng về phía nào. Lôi Thiên Tuyệt lắc đầu từ tốn nói. Lần này khác với 20 năm trước, phải nghiêm túc rồi. Sư tôn, nếu 20 năm trước đã không đánh nhau, vì sao ông chắc lần này sẽ đánh nhau? Lý Mộng Tiên Tử nhỏ giọng hỏi. Trận chiến 20 năm trước trong bí cảnh Côn Luân có 20 mấy địa tiên bỏ mình, thậm chí còn có cụ ông thiên tiên bỏ mình, cho nên vội vàng kết thúc. Cũng vì các gia tộc lớn đều có thiên tiên tọa trấn, dù đánh lâu hơn nữa cũng sẽ vẫn rơi vào kết cục hai bên cùng có hại. Vì Thanh Trích Tiên sắp xuất quan, lần này chính là cơ hội duy nhất của những gia tộc khác. Nếu đợi đến khi Thanh Trích Tiên hoàn toàn trở nên lớn mạnh, thì thiên tiên của các gia tộc lớn chỉ còn một con đường chết. Lôi Thiên Tuyệt nhìn về phía núi Côn Khư, ánh mắt nghiêm túc. Lão và Thanh Trích Tiên là người cùng một thời. Lúc ở thần cảnh, lão đã có chút danh tiếng trong những tán tu của bí cảnh Côn Luân. Khi đó, lão khiêu chiến thiên tài của các thế lực lớn ở khắp nơi. Dù là thiên tài của vương tộc hoàng tộc, cũng có rất nhiều người thua lão. Khi đó, Hiên Viên Vô Địch được gọi là thiên tài đứng đầu nhà Hiên Viên, cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với lão. Mãi đến khi Thanh Trích Tiên xuất hiện, đánh bại lão chỉ bằng một chiêu kiếm. Chiêu kiếm đó suýt khiến lão mất hết tự tin, lão phải khiêu chiến với các cao thủ nổi tiếng ở khắp nơi mới lấy lại được sự tự tin. Mãi đến lúc lão đột phá địa tiên, gặp phải Thanh Trích Tiên lần nữa, khi đó Thanh Trích Tiên có cảnh giới xấp xỉ lão, hai người đánh nhau chừng 5 chiêu, lão bị đánh bại. Từ sau lần đó, mỗi khi lão có đột phá, sẽ đi khiêu chiến với Thanh Trích Tiên. Mãi đến sau khi thăng lên đỉnh cao địa tiên, khiêu chiến Thanh Trích Tiên lần nữa, bị Thanh Trích Tiên đánh bị thương. Mãi đến bây giờ, dù lão nằm trong 10 địa tiên mạnh nhất, nhưng lão vẫn không có tự tin đối mặt với Thanh Trích Tiên. Lôi Thiên Tuyệt, nếu ông không bước ra một bước đó, sao có thể biết ông không kém Thanh Trích Tiên bao nhiêu được? Một giọng nói già nua vang lên từ phía xa, một ông lão cưỡi một con trâu như một ngọn núi nhỏ đi đến từ trong không trung. Khi con trâu này xuất hiện, Lý Mộng Tiên Tử đứng sau Lôi Thiên Tuyệt cũng cảm thấy áp lực, sắc mặt thay đổi. Con trâu này cũng là một dị thú cảnh giới địa tiên, hơn nữa còn không phải là địa tiên bình thường, ít nhất là một con trâu địa tiên trung kỳ. Mà phía sau con trâu còn có một kiếm tiên cưỡi kiếm đến. Lão mặc đồ trắng, dưới chân là một thanh trường kiếm cổ. Lão có vẻ ngoài ngay thẳng, hai bên tóc mai mơ hồ để lộ chút màu trắng, áo trắng bạc màu, giống như một danh sĩ ngụy tấn tuyệt thế xuất trần. kể cả Ly Mộng tiên tử khi nhìn thấy lão cũng không nhịn được sáng mắt lên. Nếu Lâm Ẩn ở đây, chắc chắn có thể nhận ra người đàn ông mặc áo trắng này là Liễu Bạch Y của kiếm môn ở thế giới thường. Nhưng Liễu Bạch Y bây giờ chín chắn hơn trước rất nhiều, tu vi cũng đã bước đến cảnh giới địa tiên. Độ mệnh, đây là đệ tử ông nhận ư? Không tệ đấy. Lôi Thiên Tuyệt chỉ nhìn Liễu Bạch Y một cái, rồi rời mắt nhìn sang ông lão. Độ mệnh. Người đứng sau Lôi Thiên Tuyệt đều giận mình. Độ mệnh kiếm tiên có thể nói là một trong những người bí ẩn nhất trong bí cảnh Côn Luân. Lão ta xuất thân thần bí, tu vi phi thường. Dù số lần ra tay không nhiều, nhưng có chiến tích là một chiêu giết chết 3 cao thủ địa tiên. Một người trong đó còn có tu vi địa tiên hậu kỳ. Hơn nữa nghe đồn, chiêu kiếm đó của Độ mệnh kiếm tiên vẫn chưa ra hết sức. Thậm chí còn có người so sánh lão ta với Thanh Trích Tiên, cho rằng nếu hai người cùng ra tay cũng là kết cục hòa nhau. Nhưng trước giờ hai người chưa từng ra tay lần nào, cụ thể ai mạnh ai yếu không ai biết được. Trong 10 cao thủ địa tiên đứng đầu của bí cảnh Côn Luân, Độ mệnh kiếm tiên đứng thứ hai, thứ nhất là Thanh Trích Tiên. Rất nhiều người cho rằng nếu không phải vì số lần Độ mệnh kiếm tiên ra tay quá ít thì chưa chắc đã đứng sau Thanh Trích Tiên. Hơn nữa Độ mệnh kiếm tiên còn được gọi là đệ nhất kiếm tiên, chỉ sau Thu Thị kiếm tiên. Liễu Bạch Y xin chào tiền bối. Liễu Bạch Y đáp xuống đất, chắp tay nói với Lôi Thiên Tuyệt. Lôi Thiên Tuyệt gật đầu coi như đáp lễ. Lão tử tuồn nói, cậu học kiếm pháp Độ mệnh, có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Đúng thế thật. Liễu Bạch Y cười khổ một tiếng, vốn cứ tưởng có thể bái một cao thủ làm thầy là chuyện may mắn, nhưng không ngờ công pháp tu luyện lại khó khăn đến thế. Dù cửu chuyển kiếm kinh, lão tu luyện có sức mạnh đáng sợ, thăng cấp rất nhanh, nhưng mỗi lần lão đột phá đều là cửu tử nhất sinh mới lên được cảnh giới địa tiên. Tu hành vốn là chuyện nghịch thiên, nào có dễ dàng như vậy. Độ mệnh cười nhạt, Lôi Thiên Tuyệt, ông đợi tôi ở đây là có chuyện gì? Chuyến đi này rất nguy hiểm, tôi mời ông và Kim Toán Bàn cùng tiến cùng lùi. Lôi Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói, rõ ràng lần này lão cũng không cho rằng mình có thể sống sót qua trận bão táp này, cho nên mới tìm kiếm bạn hợp tác. Thực lực của Kim Toán Bàn cũng không tệ, nhưng ông ta bụng đầy mưu kế, nói không chừng sẽ bị ông ta bán đứng bất cứ lúc nào, tôi có thể yên tâm được sao? Độ mệnh kiếm tiên hơi nhíu mày nói, Độ mệnh, tôi làm ăn trước giờ đều không dối trên lửa dưới, chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy, đã lừa gạt ông bao giờ chứ? Một người đàn ông trung niên mập mạp mặc đồ như viên ngoại, bay nhanh tới từ phía xa, tươi cười nói. Đại trưởng quỹ của Lầu Kim Ngọc đứng hàng thứ 6 trong bảng địa tiên, sau Lôi Thiên Tuyệt. Nếu nói đến tiền bạc, tiền của tộc trưởng của vương tộc có thể sử dụng cũng không nhiều bằng Kim Toán Bàn. Mà Lầu Kim Ngọc có thể phát triển đến mức này trong mấy trăm năm ngắn ngủi cũng là nhờ hai ông chủ lớn. Ông chủ trước cũng là đỉnh cao của cao thủ địa tiên. Sau khi nhận chức ông chủ, Kim Toán Bàn càng thể hiện ra tu vi đỉnh cao địa tiên, vượt xa bình thường. Những người có ý đồ với Lầu Kim Ngọc cũng bị Kim Toán Bàn xử lý nhanh gọn. Đừng thấy ông ta trông hiền hòa, nhưng đối mặt với kẻ thù thì không hề mềm lòng. Lúc trước lừa tôi không có đồ tốt, lần này thì muốn kiếm ăn giữa mấy gia tộc kia. Nếu những gia tộc kia hứa sẽ cho ông đồ tốt, cược bằng ông, thì ông có thể từ chối không? Độ mệnh kiếm tiên khinh thường nói, rõ ràng hai người đã qua lại rất nhiều lần, lão ta hiểu rất rõ tính cách của Kim Toán Bàn. Vậy phải xem thứ bọn họ cho, có đáng để tôi bán mạng cho bọn họ không nữa. Kim Toán Bàn cười khẽ, nói thẳng. Tạm thời không nói đến chuyện này. Một Kim Toán Bàn ông vẫn chưa đủ để bọn họ tốn sức kéo về. Bây giờ chúng ta phải chọn phe, các ông định chọn bên nào? Nếu trận chiến này thật sự diễn ra, dù có trốn xuống thế giới thường cũng không tránh được. Lôi Thiên Tuyệt lạnh nhạt nói. Một khi trận chiến này bắt đầu, chắc chắn sẽ bao phủ cả bí cảnh Côn Luân. Hơn nữa nếu Thanh Trích Tiên thật sự đột phá thiên tiên, thì chắc mấy ông già của những gia tộc kia cũng không ngăn cản được. Cho nên, ông muốn đứng về phía hai nhà Thanh Kiền ư? Độ mệnh kiếm tiên ngạc nhiên hỏi. Có lẽ đây là lúc tôi hiểu rõ Thanh Trích Tiên. Sau khi Thanh Trích Tiên xuất quan, tôi sẽ khiêu chiến lão ta một lần. Lôi Thiên Tuyệt tiến lên một bước, khí thế tản ra trên người. Người xung quanh bị khí thế chợt xuất hiện này làm cho khó thở. Ngay cả sắc mặt của Độ mệnh kiếm tiên và Kim Toán Bàn cũng trở nên nặng nề, im lặng một lúc, Độ mệnh kiếm tiên mới nói. Nếu ông có kỳ vật trên người, cho ông 100 năm, chắc hẳn có thể bước vào cảnh giới thiên tiên. Đáng tiếc, nếu ông đấu với Thanh Trích Tiên một trận, thì ông chết chắc. Nhưng lựa chọn của ông cũng đúng. Độ mệnh kiếm tiên truyền đề tài. Nếu tin tức nhà họ Bạch và nhà Hiên Viên truyền ra là thật, thì nhà họ Kiên cũng không dễ đối phó như vậy. Thế lực đứng sau nhà họ Kiên kia thật sự lợi hại đến mức đó ư? Kim Toán Bàn hơi nhíu mày nói, ông ta cũng có nghe tin tức nhà Hiên Viên truyền ra, nhưng không quan tâm lắm. Bốn hoàng tộc và tám vương tộc có địa vị siêu phàm ở bí cảnh Côn Luân, tồn tại mấy nghìn năm. Dù là thế lực phát triển mạnh như Long Phủ, có thực lực sánh vai với hoàng tộc và vương tộc, cũng chỉ là phủ dung chớm nở mà thôi. Chỉ mấy trăm năm đã hoàn toàn biến mất trong bí cảnh Côn Luân. Trong mắt ông ta, nhà họ Kiên đã xem như thế lực hàng đầu ở bí cảnh Côn Luân rồi. Phía sau sao có thể có ai nữa chứ? Độ mệnh, ông có biết gì không? Lôi Thiên Tuyệt nhỏ giọng hỏi, lão biết Độ mệnh có lai lịch bí ẩn, có lẽ thật sự biết một vài điều mà họ không biết. Nếu thật sự có liên quan đến Ma tộc, thì chuyện này không dễ giải quyết đâu. Chúng ta đến nhà Hiên Viên xem sao đã. Độ mệnh kiếm tiên từ tốn nói, ở núi Côn Khư, nơi ở của nhà Hiên Viên. Trên núi Côn Khư, bốn hoàng tộc chiếm trọn bốn đỉnh núi tốt nhất. Ngay cả tám vương tộc cũng chỉ có thể tìm kiếm nơi khác bên ngoài dãy núi Côn Khư làm nơi ở của gia tộc. Nhà Hiên Viên là hoàng tộc, kỳ dự hoa dị thảo, linh tuyền dị thạch ở khắp nơi. Từng linh mạch như một con rồng lớn tập trung về từ bốn phương tám hướng, mà nơi ở của nhà Hiên Viên thì ở trung tâm của rất nhiều linh mạch, giống như trăng sáng được sao vây quanh. Lúc này nhà Hiên Viên vô cùng náo nhiệt, vì lời mời của nhà Hiên Viên và nhà họ Bạch, rất nhiều gia tộc thế lực và tán tu đều đi đến nơi ở của nhà Hiên Viên, vô số cao thủ tập trung. Những nhân vật có chỗ đứng trong bí cảnh Côn Luân gần như đều xuất hiện ở nhà Hiên Viên. Ngoài hai nhà Thanh Kiền, các gia tộc lớn khác đều phái những nhân vật quan trọng đến, người dẫn đầu các thế lực lớn hầu như cũng đều đến. Lúc này có thể nói là địa tiên tập hợp, cao thủ tập hợp. Những người này đều là nhân vật dậm chân một cái, cũng có thể khiến bí cảnh Côn Luân rung chuyển, hôm nay lại tập hợp hết ở đây. Anh Long, có chuyện gì vậy? Bình thường những nhân vật lớn này rất ít ra mặt, cũng khó nhìn thấy. Sau hôm nay em đã nhìn thấy mấy gia chủ của vương tộc rồi. Chẳng lẽ nhà Hiên Viên và nhà họ Kiền thật sự đánh nhau sao? Một thần cảnh trong đám đông dùng thần niệm truyền âm hỏi. Hắn tên là Trương Minh, đến từ một gia tộc trung đẳng. Trong gia tộc cũng có địa tiên tọa trấn, dù còn trẻ đã có tu vi thần cảnh, nhưng lúc này lại có vẻ không đủ tư cách. Nhà họ Trương chỉ là một gia tộc nhỏ mà hắn còn là một tiểu bối, không được biết rất nhiều chuyện. Mỗi một người trong những khách khứa này đều không phải người nhà họ Trương của hắn có thể chiêu vào. Cậu không nghe nói sao? Lần này cao thủ địa tiên của các gia tộc lớn ngã xuống đều do nhà họ Kiền và nhà họ Thanh ra tay. Bây giờ nhà Hiên Viên mời những gia tộc lớn này đến là vì đối phó với nhà họ Kiền và nhà họ Thanh. Tử Long đáp. Cụ ông nhà họ Tử của anh ta là cao thủ địa tiên hậu kỳ. Hơn nữa nhà họ Tử vốn dĩ thuộc thế hệ thuộc nhà Hiên Viên, cho nên cũng biết được nhiều chuyện hơn. Anh ta tỏ vẻ lo lắng. Từ trong gia tộc, anh ta biết lần này nhà Hiên Viên thật sự quyết tâm đấu một trận với nhà họ Kiền. Cụ ông Thiên Tiên cũng sẽ ra tay. Không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng trong trận chiến này nữa. Sẽ không nghiêm trọng như thế chứ. 20 năm trước không phải nhà họ Bạch và nhà họ Thanh cũng dữ dội lắm, rồi cũng kết thúc qua loa đó sao? Trương Minh hơi khó tin nói. Cậu thì biết cái gì? Chuyện lần này không giống. Sau khi quát khẽ một tiếng, Tử Long cũng không nói nữa, vẻ mặt đầy âm u. Trong điện Nhân Hoàng, Hiên Viên Phá Thành ngồi ở vị trí đầu, gia chủ của các gia tộc khác ngồi bên dưới cụ. Các cao thủ đỉnh cao địa tiên như Lôi Thiên Tuyệt, Độ Mệnh Kiếm Tiên cũng có mặt. Nếu ai có thể đi vào điện Nhân Hoàng, sẽ phát hiện có tới mười mấy cao thủ đỉnh cao địa tiên. Nhưng lúc này trong điện không có ai nói chuyện, vẻ mặt ai cũng rất nghiêm túc. Nhà họ Khâu sao thế? Chẳng lẽ muốn đứng về phía nhà họ Kiền? Gia chủ Tống Bắc Hàn của nhà họ Tống bất mãn nói. Lúc này ngoài nhà họ Khâu, gia chủ của các gia tộc trong vương tộc, hoàng tộc đều đã đến. Chỉ có người nhà họ Khâu mãi không thấy đến. Bây giờ nhà họ Khâu đã xuống dốc. Trong gia tộc bọn họ cũng chỉ có một đỉnh cao địa tiên. Hơn nữa tuổi thọ của ông già kia trong tộc bọn họ cũng sắp chết. Có lão ta hay không cũng thế thôi. Gia chủ Đông Phương Hoàng của nhà họ Đông Phương khinh thường nói, nhà Đông Phương và nhà họ Khâu đều là vương tộc. Mấy nghìn năm trước quan hệ của hai nhà này không tốt, biết bao nhiêu năm nay vẫn không ngừng mâu thuẫn. Mọi người không hề thấy ngạc nhiên vì hành động châm chọc của Đông Phương Hoàng. Đợi lát nữa đi, tôi đã cho người đến nhà họ Khâu rồi. Hiên Viên Phá Thành giơ tay lên, ngăn Đông Phương Hoàng nói tiếp. Cụ vừa dứt lời, Hiên Viên Vô Địch đã bay vào từ bên ngoài. Lúc này sắc mặt của Hiên Viên Vô Địch rất khó coi, nhìn mọi người trong điện, nói. Nhà họ Khâu bị tiêu diệt rồi, không một ai sống sót cả. Không thể nào. Hiên Viên Vô Địch, chuyện cười này không buồn cười chút nào. Nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên của mọi người là không tin. Dù mấy trăm năm nay nhà họ Khâu suy sút, nhưng một vương tộc đương nhiên cũng có nền tảng của mình. Huống hồ vương tộc hoàng tộc bọn họ đều tập trung ở dãy núi Côn Khư, nơi ở của nhà họ Khâu chỉ cách nơi này mấy trăm km. Thiên tiên của nhà họ Khâu cũng chưa chết, xảy ra trận chiến giữa các thiên tiên ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ không thể nào không cảm nhận được. Nhà họ Khâu đã thành một vùng đất chết, cụ ông nhà họ Khâu bị chém đầu bằng một kiếm. Hiền Viên Vô Địch lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Vẻ mặt mọi người cũng thay đổi, một vương tộc bị tiêu diệt cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn 1.000 năm, đây là lần đầu tiên vương tộc bị tiêu diệt. Lôi Thiên Tuyệt và Đồ Mệnh Kiếm Tiền liếc mắt nhìn nhau, Lôi Thiên Tuyệt nói. Đến nhà họ Khâu xem sao. Đúng, đi xem thử trước đã. Mọi người đều bay ra từ trong điện Nhân Hoàng, chạy đến chỗ ở của nhà họ Khâu. Hiền Viên Phá Thành gọi một trưởng lão địa tiên hậu kỳ đến, dặn dò đơn giản mấy câu rồi cũng đi theo. Có chuyện gì thế? Tôi thấy hình như gia chủ Hiên Viên và mọi người ra ngoài rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đang ở trong nhà Hiên Viên bàn tán xôn xao. Khi nãy cao thủ của các thế lực lớn rời đi, hoàn toàn không lẩn tránh. Gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lý Mộng, có chuyện gì thế? Âu Dương Hảo nhỏ giọng hỏi. Hắn ta là anh họ của Âu Dương Nguyệt, cũng là dòng chính của nhà họ Âu Dương, vẫn luôn theo đuổi Lý Mộng. Hôm nay Lâm Ẩn chưa từng xuất hiện ở nhà Hiên Viên. Anh lặng lẽ đi về phía đất tổ của nhà họ Tống. Trên đường đi, Lâm Ẩn rất cẩn thận. Với thực lực của anh, ngoài cao thủ đỉnh cao địa tiên, những người khác cũng khó phát hiện ra anh. Anh tìm tòi suốt dọc đường, đi vòng vòng ở đất tổ nhà họ Tống nửa canh giờ, vẫn không phát hiện ra tung tích của Tửu đạo nhân. Nhà họ Tống còn có thiên tiên tọa trấn, anh hoàn toàn không dám thả thần giác ra để kiểm tra. Xem ra, phải tìm người hỏi thử. Nghĩ vậy, Lâm Ẩn cũng không chần chừ nữa, xác định một mục tiêu rồi đi theo. Tống Chiết vừa về đến trạch viện của mình, đã nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng đứng bên trong, thầm thấy giật mình, vừa định lên tiếng. Nhưng gã phát hiện mình hoàn toàn không thể lên tiếng. Người trước mắt chỉ sử dụng khí thế đã khiến gã không thể cất lời. Hơn nữa người nọ lén lút lèn vào nhà họ Tống, chắc chắn không có ý tốt. Trên trán Tống Chiết có mồ hôi lạnh chảy xuống. Gã là con trai của gia chủ, có thực lực đỉnh cao nhân tiên, chỉ còn cách địa tiền một bước. Gã còn chưa chơi đủ, vẫn chưa muốn chết. Lâm Ẩn cũng không ngờ mình tùy tiện tìm một người lại là người quen cũ. Tống Chiết năm lần bảy lượt đối đầu với mình, nếu không phải vì lúc đó tu vi của anh không cao, băn khoăn nhiều thứ, thì anh đã sớm giết chết Tống Chiết rồi. Tôi hỏi anh đáp, dám la lên thì anh chết chắc. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, Tống Chiết là con trai của gia chủ Tống, có lẽ thực sự biết chút gì đó. Tống Chiết liên tục gật đầu. Mấy ngày trước, có phải có người của núi Long Hổ ở thế giới thường từng đến nhà họ Tống của anh không? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi, Tống Chiết gật đầu. Có phải ông ấy vẫn còn ở đây không? Gật đầu. Thấy vậy, Lâm Ẩn yên tâm hơn một chút. Nếu còn sống thì sẽ có cơ hội cứu Tửu đạo nhân ra ngoài. Nếu không nhờ Tửu đạo nhân, sau trận chiến trên đỉnh núi Đại Nhật, anh đã bị người của huyết tộc giết chết rồi. Huống hồ sau đó Tửu đạo nhân còn giúp đỡ anh rất nhiều. Lão thiên sư còn ra mặt ngăn cản Thanh Trích Tiên giúp anh. Ơn nghĩa của núi Long Hổ và Tửu đạo nhân, dù anh có liều cái mạng này cũng phải cứu Tửu đạo nhân ra. Người ở đâu? Lâm Ẩn hỏi tiếp, uy thế trên người cũng bớt đi mấy phần. Nếu tiền bối đồng ý không giết tôi sẽ nói với anh người kia bị giam ở đâu. Tống Chiết nhỏ giọng nói, trong mắt đầy ý hoảng sợ. Được. Lâm Ẩn lạnh lùng đáp, trước mắt mạng sống của Tửu đạo nhân vẫn quan trọng hơn. Đạo nhân kia bị giam trong một trạch viện, bị trận pháp bao phủ ở hướng đông bắc, còn có cao thủ địa tiên của gia tộc tôi canh giữ. Tống Chiết vội nói. Một âm thanh vang lên, Lâm Ẩn đánh một chưởng lên đầu Tống Chiết, gã trợn trắng mắt, lập tức ngã xuống đất ngất xỉu. Cái tát này của Lâm Ân dùng 5 phần 10 thực lực, anh chỉ đồng ý không giết Tống Chiết. Lỡ bị đánh thành tên ngốc cũng không liên quan đến anh. Lâm Ân cẩn thận đi về phía đông bắc, chẳng bao lâu đã nhìn thấy tiểu viện đầy trận pháp kia. Nhìn trạch viện trước mắt, Lâm Ân không khỏi hơi nhíu mày. Khoảng thời gian này anh đi theo Công Thâu Quyền, hiểu được không ít chuyện về trận pháp, còn đưa Công Dương Báo đến nhà Công Thâu học tập. Dù trận pháp trước mắt không phải là quá mạnh, anh sử dụng toàn lực sẽ có thể phá tan trong nháy mắt, nhưng như thế chắc chắn sẽ bị cao thủ thiên tiên của nhà họ Tống phát hiện, đến lúc đó muốn chạy thoát cũng khó. Lúc Lâm Ân đang im lặng suy nghĩ, phía xa chợt vang lên tiếng la lớn. Có kẻ xấu xông vào tấn công thiếu chủ, mau chóng tìm ra. Lâm Ân nhướng mày. Không ngờ Tống Chiết bị phát hiện nhanh như thế, không thể chậm trễ được nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Ân bước ra một bước, lập tức xuất hiện phía trên tiểu viện, đánh một quyền về phía trung tâm trận pháp. Một tia thần quang sáng rực chói mắt bắn ra từ trong nắm đấm của Lâm Ân. Vào lúc thần quang tiếp xúc với trận pháp, một cơn chấn động vô hình từ trên trận pháp tràn ra bốn phía. Ai đó? Bà địa tiền canh giữ gần tiểu viện cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng, mặc áo bào đen, đã phá vỡ trận pháp chỉ với một quyền. Một đạo sĩ mặc đạo bào, nhếch nhác bày ra nhanh từ bên trong tiểu viện. Ngăn lại! Một địa tiền hậu kỳ duy nhất trong ba người hét to một tiếng. Ba người gần như xông về phía Lâm Ẩn và Tửu đạo nhân cùng một lúc. Còn có mấy người chạy đến từ các nơi, trong nơi ở của nhà họ Tống. Tôi biết ngay thằng nhóc cậu sẽ đến mà. Nhà họ Tống có vấn đề, mau rút lui thôi. Tửu đạo nhân thấy khuôn mặt của Lâm Ẩn bây giờ cũng hơi ngây người, sau đó cười to, chém một kiếm về phía ba người đang chạy đến. Tửu đạo nhân, hôm nay ở trụ sở của gia tộc tôi, dù người cứu ông đi là ai thì ông cũng không trốn thoát được đâu. Vốn dĩ định giết ông sau, nhưng nếu ông đã muốn chết, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho ông luôn. Trưởng lão nhà họ Tống dẫn đầu đỡ chiêu kiếm của Tửu đạo nhân, là cao thủ địa tiên hậu kỳ. Đương nhiên ông ta có năng lực của mình. Dù biết thực lực của hai người không yếu, nhưng ông ta vẫn không sợ. Quyền kình và kiếm khí chạm vào nhau, Tửu đạo nhân lùi về phía sau 3 bước, còn trưởng lão của nhà họ Tống phải lùi về sau 10 bước mới dừng lại được. Dám đến nhà họ Tống gây sự, chán sống rồi. Hai địa tiên trung kỳ xông về phía Lâm Ẩn. Đồ tép diêu. Lâm Ẩn đứng trong hư không, trên người phát ra ánh sáng như ánh mặt trời, thần quang màu vàng chiếu sáng quanh người anh, ánh sáng chồng lên nhau biến thành ngọn lửa hừng hực vô cùng chói mắt. Lâm Ẩn không hề tránh né đòn tấn công của hai người, trực tiếp đánh tới một quyền. Hư không chấn động, một làn sóng vô hình càn quét ra mấy trăm mét, đánh trúng hai người. Dưới một quyền sáng rực này, thân thể của hai địa tiên cứ thế nổ tung tất cả bắp thịt, thân thể địa tiên pháp khí hộ thân đều tựa như giấy mỏng, mưa máu rơi xuống từ trong không trung, máu thịt bắn tung tóe. Dưới ánh sáng khiến người khác khiếp sợ, hai người chỉ kịp hét một tiếng đã biến mất khỏi cõi đời này. Rốt cuộc cậu là ai? Trưởng lão địa tiên hậu kỳ của nhà họ Tống không dám nhúc nhích, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Người có sức chiến đấu như thế chắc chắn không phải hạng người vô danh. Không nên ở lại lâu, đi thôi. Tửu đạo nhân quát khẽ một tiếng, chạy về phía xa. Đi. Lâm Ẩn cũng đánh đáp lại, bỏ chạy theo Tửu đạo nhân. Mục đích đến đây lần này là vì cứu Tửu đạo nhân. Nếu lão đã được cứu, thiên tiên của nhà họ Tống ở đâu, bọn họ cũng không biết. Cứ tiếp tục ở lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đừng để bọn họ chạy mất. Mười mấy bóng người đã đến cách đó không xa. Một ông lão râu tóc bạc phơ quát to. Nhưng địa tiên hậu kỳ của nhà họ Tống đứng gần nhất đã bị Lâm Ẩn làm sợ vỡ mật, hoàn toàn không dám ra tay ngăn cản. Đồ vô dụng! Ông lão tức giận quát một tiếng, xoay la kinh trong tay, truyền chân nguyên vào trong la kinh. Một quầng sáng vô hình bao phủ cả nhà họ Tống lại. Cố xông vào nhà họ Tống của tôi, mà còn muốn trốn ư? Xong rồi! Dù Lâm Ẩn và Tửu đạo nhân đã chạy hết tốc độ, nhưng vẫn muộn hơn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháp bảo vệ của nhà họ Tống xuất hiện. Đối mặt với trận pháp bảo vệ của một vương tộc, với thực lực của hai người hoàn toàn không thể phá vỡ trong khoảng thời gian ngắn, bị chặn lại là chuyện ván đã đóng thuyền. Lần này tôi liên lụy đến cậu rồi. Tửu đạo nhân thở dài một tiếng đứng lại. Ông đã cứu tôi nhiều lần như vậy. Tôi biết nhà họ Tống có vấn đề, chắc chắn phải đến cứu ông rồi. Hơn nữa lần này chưa chắc chúng ta sẽ chết. Lâm Ẩn hờ hững nói. Dù ông lão vừa lên tiếng khi nãy của nhà họ Tống có thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là đỉnh cao địa tiên. Từ hiên viên phá thành, anh biết trong nhà họ Tống có hai thiên tiên tọa trấn, bây giờ hình như hai vị thiên tiên cũng không có ở đây, nếu không bọn họ đã ra mặt từ lâu rồi. Các người có thể trốn đi đâu? Ông lão cầm lạc kinh trong tay, dừng lại ở chỗ cách Lâm Ẩn và Tửu đạo nhân mấy trăm mét, nhìn hai người lạnh lùng nói. Các người không ngăn được tôi đâu. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Tên oát con ngông cuồng, ở nhà họ Tống này vẫn chưa đến lượt cậu kiêu ngạo đâu. Lâm Ẩn vừa nói thế, mấy địa tiên của nhà họ Tống lập tức nổi giận. Lúc này có mười mấy địa tiên vây quanh Lâm Ẩn và Tửu đạo nhân. Trong đó, có ông lão kia là đỉnh cao địa tiên, còn có ba địa tiên hậu kỳ, còn tu vi của những địa tiên khác thì cao thấp không đều. Sức mạnh này đã đủ tiêu diệt một thế lực lớn rồi, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ nhỏ trong tảng băng chìm của nhà họ Tống mà thôi. Chưa nói đến còn có hai thiên tiên chưa ra tay, ngay cả địa tiên cũng không phải tất cả. Một nhà họ Tống hoàn toàn có thực lực áp đảo cả bí cảnh Bồng Lai. Tên danh con, thực lực của cậu thật sự không tệ, tiếc là lại chưa vào nhà họ Tống tôi. Ông lão cất lời, giọng nói như sấm sét đánh xuống từ 9 tầng mây. Trận pháp trên không trung của đất tổ nhà họ Tống truyền chân nguyên tinh khiết vào người ông lão, khi thế trên người lão ta liên tục tăng lên, đã gần đạt đến đỉnh cao của cao thủ thiên tiên. Lão ta tựa như ma thần đi trong hư không, xuất hiện trên đầu Lâm Ẩn, sau đó đạp về phía Lâm Ẩn như đang dẫm một con kiến. Không ngờ ông lão nhà họ Tần, không ngờ ông lão nhà họ Tống muốn dùng chân dẫm chết Lâm Ẩn. Cẩn thận! Sắc mặt Tửu đạo nhân trở nên nghiêm túc, khẽ nói. Lâm Ẩn chợt nở nụ cười. Anh không quan tâm cú đá có thể đạp nát cả núi kia, Tử Tôn nói. Xem ra thiên tiên của nhà họ Tống cả ông thật sự không có ở đây. Ông là kẻ mạnh nhất của nhà họ Tống nhỉ? Cũng không phải tôi chưa từng giết ngụy thiên tiên mạnh hơn ông. Nói xong, quanh người Lâm Ẩn có tinh quang hiện lên. Lúc này anh cũng không nương tay nữa, sử dụng bí quyết chu thiên tinh thần. Bí quyết biến thành cửu thiên tinh thần, một quyền càn quét hư không đánh thẳng lên trời. Cú đá của ông lão tự như giấy mỏng dưới một quyền của Lâm Ẩn. Chân phải của ông lão bị một quyền của Lâm Ẩn đánh tan nát. Lão ta la lên thảm thiết, liên tục lùi về sau. Nhưng đây chỉ mới là bước đầu. Trong ánh nhìn sợ hãi của mọi người, một tia sáng lấp lánh vụt lên từ dưới đất, tựa như một con du long bay lên 9 tầng mây. Trong ánh sáng lấp lánh kia, một người một quyền, mạnh mẽ tựa như chiến thần, không gì địch nổi. Tựa như bẻ gãy cảnh khô, dù có sự gia trì của trận pháp, nhưng từ phần chân đến bắp đùi, bụng, lồng ngực, cổ, đầu, ông lão có cảnh giới ngụy thiên tiên, thân thể địa tiên vẫn nổ tung như núi lở đất nứt, cuối cùng cả người biến thành một làn sương máu, bao phủ một góc trời. Ngay cả trận pháp bảo vệ bao phủ trên không trung của đất tổ nhà họ Tống cũng bị cú đấm làm yếu đi mấy phần. Một cơn chấn động vô hình dâng lên từ trên trận pháp bảo vệ, lan ra mấy chục dặm. Dù là người ở cách đó hơn 100 dặm cũng có thể cảm nhận được sự chấn động của nơi này. Lúc này tất cả người của nhà họ Tống và cao thủ tiền cảnh trong không trung đều im lặng, không thể tin được, nụ cười vô cùng tự tin trên mặt. Mấy địa tiên cũng cứng đờ như gặp phải ma vậy. Ai cũng ngây người, không thể nói được một câu. Đất tổ nhà họ Tống vô cùng yên tĩnh, mọi người chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc trắng, mặc đồ đen được bao phủ trong ánh vàng kia. Người đàn ông đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt, như thần giáng trần. Sao có thể có chuyện đó được? Một trưởng lão địa tiên hậu kỳ của nhà họ Tống ngẩng đầu nhìn trời với vẻ khó tin. Đó là đại trưởng lão khống chế được trận pháp, nhìn khắp bí cảnh Côn Luân, thậm chí cả hành tinh xanh. Dưới sự gia trì của trận pháp, rất ít ai có thể giết chết đại trưởng lão một cách dễ dàng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là khống chế thôi. Thật ra không chỉ trưởng lão nhà họ Tống, ngay cả Tửu đạo nhân cũng trợn mắt há mồm. Chàng trai trước đây còn cần lão bảo vệ, bây giờ đã trưởng thành đến mức này. Dù lão tự tin mình là thiên tài hàng đầu, nhưng so với Lâm Ẩn vẫn có sự chênh lệch. Có lẽ thiên phú của sư phụ và Lâm Ẩn ngang ngửa nhau, Tửu đạo nhân thầm nghĩ. Không thể nào, sao đại trưởng lão có thể thua được? Một vài người của nhà họ Tống không thể chấp nhận sự thật này, hô to một tiếng. Một nguyên thần trong suốt chui ra từ trong làn sương máu, chính là đại trưởng lão của nhà họ Tống bị Lâm Ẩn đánh bại bằng một đòn kia. Không ngờ lão tà vẫn chưa chết. Nhưng đây là chuyện rất bình thường, một đỉnh cao địa tiên được trận pháp gia trì có thể phát ra thực lực của ngụy thiên tiên. Sao có thể bị giết chết một cách dễ dàng như vậy được? Hơn nữa có thể tu luyện đến đỉnh cao địa tiên, cao thủ nào không có lá bài tẩy của riêng mình. Nhưng bây giờ thân thể của lão ta đã bị hủy, thực lực cũng chẳng còn bao nhiêu, hoàn toàn không thể uy hiếp được Lâm Ẩn và Tửu đạo nhân. Vẫn chưa chết ư? Sống dai thật đấy. Lâm Ẩn cười nhạt, tiến lên một bước. Xin cậu nương tay, nhà họ Tống tôi là của vương tộc. Dù bây giờ cụ ông không ở trong tộc, nhưng chắc chắn đã cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, đang trên đường trở về rồi. Nếu cậu còn ra tay, thì thật sự sẽ tạo thành tình cảnh không chết không thôi đấy. Nguyên thần của đại trưởng lão vội nói. Lão ta nói chuyện khép nép, cúi đầu xuống trước ánh nhìn của người nhà họ Tống. Cú đấm kia của Lâm Ẩn đã hoàn toàn đánh vỡ niềm tin và kiêu ngạo của lão ta. Dù lão ta vẫn còn một vài lá bài tẩy chưa sử dụng, nhưng cũng không cảm thấy có thể ngăn cản một quyền của người trước mắt. Cục tức này phải nhịn lại trước, đợi khi cụ ông đến rồi báo thù là được. Theo lão ta, người đàn ông trước mắt là thiên tài có thể đấu với Thành Trích Tiên khi chưa thăng lên thiên tiên. Còn mạnh hơn người địa tiên mạnh nhất được công nhận trong bí cảnh một phần. Lâm Ẩn không dừng lại, tiến lên lần nữa. Cậu thật sự muốn không chết không thôi với nhà họ Tống của tôi sao? Cậu nên biết, chúng tôi cũng có lá bài tẩy. Nếu ép tôi thì cậu không có lợi gì đâu. Nguyên thần của đại trưởng lão la lên. Ông mà xứng sao? Lâm Ẩn cười xùy một tiếng, duỗi tay ra bắt lấy nguyên thần của đại trưởng lão từ xa. Một quang trường to lớn màu vàng xuất hiện trong hư không, tựa như kịch cối xay khổng lồ đập xuống. Muốn tiêu diệt tất cả, hư không cũng phải nổ tung trước một trường này. Chân nguyên đáng sợ bao phủ khiến vô số người của nhà họ Tống kinh hồn bạt vía. Cùng lên đi, cụ ông sắp về rồi, chỉ cần kiên trì đến lúc cụ ông trở về là chúng ta sẽ có thể sống. Đại trưởng lão la lớn, lúc này lão ta cũng không còn sức chiến đấu nữa, muốn tiếp tục sống chỉ có thể dựa vào những người trong tộc. Không cần phải kiêng dè gì cả, ra tay bằng hết sức mình. Một đại trưởng lão địa tiên hậu kỳ lạnh lùng nói, chân nguyên cuồn cuộn trên người ông ta bị thay thế bởi ma nguyên, quanh người tàn ra ma khí dày đặc. Khuôn mặt của đại trưởng lão địa tiên còn lại cũng trở nên dữ tợn, can đảm không sợ chết xông về phía cự trưởng màu vàng. Không biết lượng sức. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, đánh xuống một trưởng. Dù sau khi những trưởng lão này mà hóa thực lực mạnh hơn lúc trước được 3 phần, nhưng kiến đã định sẵn là kiến, dù mạnh hơn 3 phần thì vẫn là kiến, đối mặt với voi vẫn chẳng có sức phản kháng. Gần như chạm nhẹ đã tàn tác, chỗ cự trưởng đi qua có những làn xương máu xuất hiện. Chỉ 3 giây mà 10 mấy địa tiên ma hóa đã bị cự trưởng tiêu diệt. Xin tha mạng. Đại trưởng lão của nhà họ Tống thấy cự trưởng đánh tới thì không khỏi cầu xin. Người phản bội nhân tộc đều đáng chết. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, bắt lại nguyên thần của đại trưởng lão nhà họ Tống bằng một tay, không quan tâm đến lời kêu rên của lão ta, rụt tay về lạnh lùng hỏi. Không ngờ nhà họ Tống của ông cũng là tay sai của ma tộc. Nhà họ Tống cậu ông cấu kết với ma tộc từ lúc nào? Thiên tiên nhà cậu ông đâu? Cậu di chuyển chân nguyên đi trước đã. 300 năm trước, tôi mới sử dụng công pháp của ma tộc bước vào đỉnh cao địa tiên. Còn việc nhà họ Tống và ma tộc hợp tác với nhau từ bao giờ thì tôi cũng không biết. Nguyên thần của đại trưởng lão kêu la. Khí huyết chân nguyên di chuyển quanh người Lâm Ẩn không ngừng lấn át chân nguyên của lão ta. Nếu lão ta còn không nói thì chàng trai tóc trắng trước mắt sẽ lập tức tiêu diệt lão ta. Trưởng lão nhà họ Tống nói hết những gì mình biết ra, chỉ có gia chủ và 2 cụ ông có thể tiếp xúc với những thứ quan trọng của nhà họ Tống. Tùy lão ta là đại trưởng lão, nhưng cũng chỉ có thể biết một vài chuyện ngoài mặt mà thôi, hoàn toàn không biết chuyện cốt lõi. Nghe xong Lâm Ẩn không khỏi hơi nhíu mày. Có lẽ thời gian nhà họ Tống tiếp xúc với ma tộc chưa lâu, mức độ nhập ma vẫn chưa bằng được cụ ông nhà họ Tần. Lâm Ẩn lắc đầu nói. Sắc mặt Tửu đạo nhân cũng nặng nề. Ngay cả nhà họ Tống cũng vào ma đạo, không biết có bao nhiêu gia tộc đang bị ma tộc khống chế nữa. Ở một nơi khác, những lãnh tụ có thực lực cũng đã chạy đến nơi ở của nhà họ Khâu. Lúc họ chạy đến, cửa nhà họ Khâu mở rộng, trước cửa có mấy thi thể, chính là đệ tử tiếp khách của nhà họ Khâu. Trước khi chết trên mặt bọn họ còn mang vẻ sợ hãi, giống như gặp phải chuyện gì khiến người ta ngạc nhiên lắm vậy. Trên đất tổ cả nhà họ Khâu đầy mùi máu tanh, mọi người đều thầm thấy giật mình. Đi, vào xem sao. Hiền Viên Phá Thành dẫn đầu đi vào trong, những người khác đều là cao thủ hàng đầu, cũng vội vàng đi theo. Trên đường đi sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ u ám. Cả đất tổ nhà họ Khâu không còn một sinh vật sống nào, máu dưới đất vẫn chưa đồng lại. Mọi người cũng phát hiện xác của một cụ ông nhà họ Khâu ở tử đường, cả thi thể như bị người ta bạo lực xé ra làm đôi. Cụ ông họ Khâu còn chưa kịp gửi tín hiệu cầu cứu đã chết. Thời bây giờ có thế lực nào làm được như thế chứ? Vương tộc cũng bị tiêu diệt. Chúng ta... Người ở đây đều là cao thủ hàng đầu của bí cảnh Côn Luân, bình thường gặp chuyện chưa từng thay đổi sắc mặt, nhưng hôm nay trên mặt bọn họ đều là vẻ lo lắng. Sau khi tiêu diệt nhà họ Khâu, hung thủ hoàn toàn không che giấu. Như vậy không sợ chúng ta phát hiện sao? Lôi Thiên Tuyệt nhìn một vòng xung quanh, hờ hững nói. Đây là ma tộc gây ra, tôi ngửi thấy ma khí. Độ Mệnh Kiếm Tiền nhắm mắt lại, lạnh lùng khẳng định. Ma tộc, đó là cái gì? Dù mấy người ở đây đều là cao thủ hàng đầu, nhưng rất nhiều người chưa từng nghe nói đến ma tộc. Lúc mọi người còn đang thấy khó hiểu, Độ Mệnh Kiếm Tiền đột nhiên mở mắt, nhìn về phía xa. Chúng đến rồi. Lôi Thiên Tuyệt và Kim Toán Bản nhìn nhau, đứng hai bên trái phải của Độ Mệnh Kiếm Tiên cùng đề phòng. Hiên Viên Phá Thành, Bạch Tiềm và Nam Cung Chính cũng lặng lẽ đứng gần nhau hơn. Độ Mệnh Kiếm Tiên rất có tiếng tăm ở bí cảnh Côn Luân, dù là bọn họ cũng phải cư xử lễ độ với lão ta. Hơn nữa Độ Mệnh Kiếm Tiên là lịch bí ẩn, bọn họ không muốn đắc tội, bây giờ đều lựa chọn tin tưởng lão ta. Chỉ một lát sau, gần đất tổ nhà họ Khâu, mây đen dày đặc, bầu trời vốn dĩ đang nắng chói chang truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Mấy người ở đây đều là cao thủ hàng đầu, nhưng bây giờ cũng cảm thấy ý lạnh len lỏi vào người. Mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía chỗ mây đen dày đặc, những con quái vật màu đen chậm rãi xuất hiện trong mây đen. Đám quái vật kia cao mấy mét, người mọc đầy vảy giáp đen kịt, làn da màu xám đen, trong miệng có hai cái răng nanh thật dài, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh rơi. Chính là huyết tộc Lâm Ẩn từng gặp ở thế giới thường, nhưng mấy huyết tộc này mạnh mẽ hơn những kẻ anh từng gặp rất nhiều, hơn nữa dáng người cũng cao to hơn. Mấy chục tên huyết tộc đáp xuống từ trong mây đen, mà bên trong đó còn ẩn giấu ba huyết tộc cao mười mấy mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm người trong nơi ở của nhà họ Khâu. Hai mắt của những huyết tộc kia đỏ tươi, phát ra tiếng gào thét như dã thú. Huyết ma, không tệ, không ngờ trên hành tinh xanh cũng có những thứ dơ bẩn này. Độ Mệnh Kiếm Tiền tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Ma tộc là kẻ thù của chư thiên. Ma tộc đánh chiếm nơi nào cũng sẽ nuôi nhốt nhân tộc và dị thú, xem như thức ăn. Trận chiến này không thể lùi bước. Ông đừng nói lời đe dọa như thế. Rõ ràng đây là huyết tộc, không phải ma tộc gì đó. Chẳng lẽ các ông ở hạ giới chưa từng tiếp xúc với huyết tộc à? Tống Bắc Hàn khinh thường nói. Tống Bắc Hàn, đừng giả vờ nữa. Nhà họ Tống các ông đã cấu kết với ma tộc từ lâu rồi, đúng không? Hiền Viên Phá Thành lạnh lùng nói. Tiểu thiên sư của núi Long Hổ từng đến nhà họ Tống của ông truyền tin, nhưng một đi không trở lại, còn diễn kịch làm cái gì chứ? Sắc mặt Tống Bắc Hàn không thay đổi, cũng không giả vờ nữa, hờ hững nói. Nếu ông đã biết rồi, vì sao còn muốn mời ta đến tham gia liên minh của các ông? Vốn định sau khi liên minh xong sẽ nói về chuyện trao đổi tiểu thiên sư của núi Long Hổ với ông, nhưng xem ra hôm nay chỉ có thể giết ông trước thôi. Hiền Viên Phá Thành bình tĩnh đáp, nhưng Tống Bắc Hàn lại cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực của hai chúng ta ngang bằng nhau, ông muốn giết tôi. Không đợi Tống Bắc Hàn nói xong, Hiền Viên Phá Thành đã tiến lên một bước, xuất hiện bên cạnh cụ ta, duỗi tay nắm lấy cổ cụ ta. Dù Tống Bắc Hàn có thay đổi hình dạng kiểu gì, bàn tay lớn của Hiền Viên Phá Thành vẫn nằm ở đó, giữ chặt lấy cổ cụ ta. Phiên Vân Thủ! Mọi người ngạc nhiên la lên. Sao có thể? Dù Tống Bắc Hàn di chuyển chân nguyên cả người, cũng không thể làm gì được trong tay của Hiên Viên Phá Thành. Bàn tay to lớn của Hiên Viên Phá Thành bóp chặt lấy cổ của cụ ta. Không ngờ, ông đã thăng lên thiên tiên rồi. Tống Bắc Hàn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Hiên Viên Phá Thành che giấu quá kỹ, nhiều năm như vậy mà cả bí cảnh Côn Luân đều không biết. Đã đột phá thiên tiên, người của cả bí cảnh đều bị Hiên Viên Phá Thành lừa. Không chỉ Tống Bắc Hàn ngạc nhiên, những người khác đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc còn trẻ, Hiên Viên Phá Thành cũng là thiên tài nổi tiếng trong bí cảnh Côn Luân, lớn hơn Thanh Trích Tiền mấy chục tuổi. Từ sau khi đột phá nhân tiên cảnh thì rất ít khi ra mặt, không ngờ đã có cảnh giới thiên tiên rồi. Sắc mặt của mấy gia chủ khác cũng trở nên khó coi. Có mấy người trong bọn họ từng là tồn tại có thể tranh đấu với Hiên Viên Phá Thành, nhưng bây giờ Hiên Viên Phá Thành đột nhiên phá thiên tiên, bọn họ đã mất đi cơ hội tranh đấu với cụ rồi. Nếu gia chủ Hiên Viên đã đột phá thiên tiên thì hôm nay chưa chắc chúng ta không có đường sống. Trên mặt Độ Mệnh Kiếm Tiên hiếm khi lộ ra nụ cười, Lão ta nói, tôi biết rõ trong bí cảnh Côn Luân có ma tộc lẩn trốn, cho nên mới che giấu thực lực. Hôm nay các người đã dám xuất hiện thì tôi cũng không cần là giấu làm gì nữa. Hiên Viên Phá Thành lạnh lùng nói, đại nhân, cứu tôi với. Tống Bắc Hàn nhìn ba người trong mây đen là lớn. Cái bóng như ma thần đứng ở phía trước nhất trong mây đen, nhìn mọi người lạnh lùng nói, buông cậu ta ra, ta sẽ giữ cho các người toàn thây. Thật sự cho rằng các người thắng chắc ư? Hiên Viên Phá Thành cười khẩy, khinh thường nhìn ba bóng người trên đầu. Nếu mà tộc ông đã có ý quấy rối, thì nhân tộc tôi đã không còn đường lui từ lâu rồi. Bây giờ muốn tôi tha cho tên phản bội này, chẳng lẽ cho rằng tôi dễ bắt nạt sao? Hiên Viên Phá Thành chậm rãi siết chặt tay, chân nguyên quần quận dâng lên trong tay cụ, cả bàn tay sáng rực lên tựa như đúc bằng vàng, khí thế đáng sợ xuất hiện trên người Hiên Viên Phá Thành. Trong tay cụ như có một mặt trời nhỏ đang bừng lên, còn Tống Bắc Hàn thì tái mặt, thậm chí còn không nói nên lời. Người bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt tựa như đồ sứ. Người nhất định phải cố chấp như thế ư? Một thứ không rõ tướng mạo khác trên mây đen lạnh lùng hỏi. Hôm nay ai ngăn cản tôi sẽ giết kẻ đó. Hiên Viên Phá Thành cứng rắn nói, không hề dừng lại. Được được được, tên kia cười giận dữ. Lão ta nhẹ nhàng phất tay một cái, mây đen biến thành một ma thủ to lớn vỗ về phía Hiên Viên Phá Thành. Nếu là người bình thường, chỉ nhìn thấy cái ma thủ này, dục vọng trong lòng sẽ phóng to gấp bội, trong nháy mắt mất đi lý trí. Ngay cả những cao thủ từng trải qua mưa gió ở đây cũng thấy khiếp sợ, nhưng chỉ chốc lát đã phản ứng kịp, bảo vệ tâm trí. Tôi đấu với một tên, Hiên Viên Phá Thành đối phó một tên, Kim Toán Bàn và Lôi Thiên Tuyệt xử lý một tên. Độ Mệnh Kiếm Tiền nhìn ba cái bóng trong không trung, tử tốn phân phó. Được. Lôi Thiên Tuyệt lạnh lùng đáp lời. Lần này lỗ nặng rồi. Nếu các thế lực lớn các người thắng thì phải cho tôi một khoản làm ăn lớn đấy. Kim Toán Bàn liên tục gảy bàn tính, trong miệng không ngừng nói. Hiên Viên Phá Thành cũng không nhiều lời, dậm chân một cái xông về phía bàn tay to khổng lồ kia. Giết! Độ Mệnh Kiếm Tiền cũng quát khẽ, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Lão ta cầm thần kiếm trong tay xông thẳng về phía mây đen. Lôi Thiên Tuyệt và Kim Toán Bàn cũng đưa mắt nhìn nhau đi theo. Mười mấy cao thủ còn lại cũng rất ăn ý tấn công mấy chục ma tộc có tu vi địa tiên kia. Tống Toàn, không ngờ lại là ông già này. Vừa mới đánh nhau không lâu, trong tầng mây vang lên giọng nói của Hiên Viên Phá Thành. Đất tổ nhà họ Tống, người của nhà họ Tống đều mù mờ, trong mắt có nghi ngờ, cũng có bi ai. Rất nhiều người không hề biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn không biết ma tộc là gì. Chỉ có một vài người trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dù là nhà họ Tống của bọn họ có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng nếu không có cao thủ đứng ra thì hoàn toàn không thể ngăn cản người giống như ma thần trước mắt này. Cụ ông đâu? Sao không xuất hiện thế? Chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt nhà họ Tống chúng ta sao? Có người không nhịn được nói. Lúc này lại có mười mấy bóng người bay ra từ trong đất tổ của nhà họ Tống, ai cũng có cảnh giới địa tiên, hơn nữa trên người còn cuồn cuộn ma khí. Rõ ràng so với đám người đại trưởng lão, mấy người này mới là nhóm người đầu tiên bước vào ma tộc, thực lực cũng mạnh hơn. Danh con, cậu thật to gan. Người cầm đầu có cảnh giới thiên tiên, nhưng hơi thở trên người không ổn định, trông trạng thái cũng không được tốt lắm. Cụ ông, là cụ ông Lăng. Cụ ông Lăng ra mặt, tên nhóc này chết chắc rồi. Nhìn thấy người đến, trên mặt người nhà họ Tống đều lộ vẻ vui mừng. Cụ ông Lăng là một trong hai cụ ông của nhà họ Tống, thực lực mạnh mẽ. Đại trưởng lão mượn trận pháp mới có thể phát huy thực lực ngụy thiên tiên, hoàn toàn không thể so sánh được. Tên nhóc con, cậu là người phương nào? Trong bí cảnh không có nhân vật như cậu. Trên mặt cụ ông Lăng không có chút cảm xúc, nhìn Lâm Ẩn hờ hững hỏi. Trạng thái này của ông cũng muốn đấu với tôi ư? Lâm Ẩn cười như không cười. Dù đối mặt với một thiên tiên trong giai đoạn mạnh nhất, anh cũng tự tin nắm phần rằng có thể đỡ được công kích của người đó. Huống hồ cụ ông Lăng của nhà họ Tống trước mắt cũng không phải tốt như thế, thậm chí có thể nói là rất tệ. Trên người bị thương vô cùng nghiêm trọng, có thể phát ra mấy phần thực lực cũng khó nói. Đối mặt với thiên tiên yếu đi một nửa thế này, Lâm Ẩn không sợ chút nào. Nếu không vì ông già Khâu sắp chết còn đánh trả, sao tôi có thể không khống chế được cậu chứ? Chỉ với một mình tôi đương nhiên không thể xử lý được cậu. Cũng may nhà họ Tống tôi vẫn có một vài đồng minh. Cụ ông Lăng bật cười to. Hư không nổ tung, mấy luồng sáng bay từ bốn phương tám hướng. Trong luồng sáng xuất hiện những cao thủ tuyệt thế vô cùng hùng ác. Bọn họ kẻ thì cuồn cuộn ma khí, kẻ thì huyết lãng ngất trời, hoặc hình thù kỳ quái, ai cũng có tu vi địa tiên. Có khoảng mười mấy người, trong đó còn có hai cao thủ đỉnh cao địa tiên, một cao thủ đứng trong mây mù, thậm chí tản ra khí thế của thiên tiên. Huyết yêu Colombe, Thích Huyền. Nhìn thấy người đến giúp đỡ, người nhà họ Tống đều tỏ vẻ hưng phấn. Colombe và Thích Huyền nằm trong 10 địa tiên mạnh nhất. Colombe nổi tiếng trong bí cảnh Côn Luân nhờ thể phách, từng thoát chết khỏi ba trường của cao thủ thiên tiên. Còn Thích Huyền được gọi là người dưới thiên tiên, không ai có thể tránh thoát sự ám sát của bọn họ. Khó giải quyết đây. Ánh mắt Tử Đạo Nhân nghiêm nghị. Dù không biết chuyện về những người trước mặt, nhưng chỉ dựa vào phản ứng của những người nhà họ Tống cũng không khó nhìn ra đây không phải kẻ yếu. Lát nữa ông đi trước, tôi chắc chắn sẽ thoát được. Lâm Ẩn nói với Tử Đạo Nhân. Được. Tử Đạo Nhân gật đầu một cái. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ nhờ nhà Hiền Viên giúp đỡ. Lão hiểu rõ trong trận chiến đẳng cấp thế này, lão chỉ sẽ liên lụy đến Lâm Ẩn. Dù lão cảm thấy sức mạnh của mình có thể đấu với một đỉnh cao địa tiên, nhưng bây giờ ở đây có tới hai cao thủ thiên tiên. Những kẻ khác cũng không phải là nhân vật đơn giản, lão hoàn toàn không thể ứng phó được. Tử Đạo Nhân không chút chần chừ, xoay người bỏ chạy, đến nơi bị Lâm Ẩn đánh ra một cái lỗ to trong trận pháp. Đi đâu? Mấy người đến nhìn thấy Tử Đạo Nhân muốn đi thì nở nụ cười khinh thường, dậm nhẹ chân một cái, muốn tiến lên ngăn cản. Đối thủ của các người là tôi. Lâm Ẩn tiến lên một bước, xuất hiện bên cạnh một võ giả địa tiên hậu kỳ, đấm một cú, quyển quang lấp lánh, soi sáng cả chân trời. Hôm nay, kẻ dám ngăn cản đều phải chết.